Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, Đạo Tâm Bất Diệt Tuyên. Trong luyện võ trường, mọi người thấy Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Hiển nhiên, Cổ Phong đã trải qua lĩnh ngộ thổ nạp quyết câu thứ 3. Cái này là thiên tư bực nào? Thanh Thiên Huyễn cùng Thanh Minh Tâm đã trải qua nói không ra lời. Hôm nay hai người bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Cái này thiên diện có thể đạt tới mức như thế. Giờ phút này, Cổ Phong ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, trong lòng của hắn, vô số suy nghĩ đang nhấp nháy. Nhất thông bách thông, hoàn toàn lĩnh ngộ ba vị trí đầu câu về sau. Cổ Phong cảm giác, tâm cảnh cánh cửa tu hành, đã bị mình đẩy ra hơn phân nửa. Bách khiếu thông minh tâm, trăm khiếu ý trên cơ thể người trăm khiếu. Không chỉ có thất khiếu có thể hô hấp. Một trận là trăm thông, nhân thể trăm khiếu, đều là có thể hô hấp. Giờ phút này, Cổ Phong trên thân thể, lóe lên trăm cái điểm sáng màu vàng óng. Cái này trăm cái điểm sáng màu vàng óng, chính là Cổ Phong trên thân thể trăm khiếu, bách khiếu thông minh tâm. Giờ phút này, Cổ Phong hai mắt bỗng nhiên mở ra. Trong nháy mắt, vô biên chọc khí hòa thanh khí từ Cổ Phong thân thể trăm khiếu bên trong tiết ra. Chọc khí cùng thanh khí tại Cổ Phong quanh thân bên ngoài gào thét mà lên. Cả hai vốn là hoàn toàn đối lập chi khí, giờ phút này oanh minh va chạm đứng lên. Giờ khắc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy trong óc như tê liệt, đau đớn truyền đến. Trong trí nhớ thống khổ, bi thương chờ mặt trái sự tình cùng sung sướng, cảm động chờ chính diện sự tình không ngừng nổi lên. Toàn bộ ký ức tại hai loại hoàn toàn tương phản cảm xúc phía dưới đã trải qua hỗn loạn. Phốc, Cổ Phong trong miệng máu tươi cuồng bắn ra. Cũng vào lúc này, Thanh Long học viện chỗ sâu cái kia trong mộ địa, ba tòa không có chữ mộ bia trung tâm một cái mộ bia chấn động. Hắn phía dưới, cái kia mộ phủ bên trong, một tên khí tức đã trải qua đạt tới hóa thân cảnh đại viên mãn khô tọa lão giả bỗng nhiên ngẩng đầu. Đầu lâu này phía trên là một đôi u ám đục ngầu hai mắt, có mắt không thể nhìn. Hắn là một cái mù lòa. Hắn là Thanh Long học viện lão viện trưởng. Tu hành tuế nguyệt quá lâu, chính hắn đều quên mình là cái nào một thay mặt viện trưởng. Chỉ nhớ rõ tại chính mình về sau, trước sau có hai người tiến vào mộ địa, mình nhận bọn hắn làm sư đệ. Thổ nạp quyết là năm đó hắn phát hiện, hắn tu hành cũng là sâu nhất, ba vị trí đầu câu. Tại nỗ lực hai mắt mất đi thị lực tình huống dưới, hắn rốt cục đại thành. Tâm hắn cảnh, chỉ sợ cho dù Thánh Hoàng Thanh Thương Vân cũng là không thể cùng. Mà thứ tư câu, hắn tuy là mới nhập môn kính, nhưng thủy chung không cách nào triệt để cảm ngộ. Liền là bởi vì cái kia trăm khiếu thông minh về sau, chọc khí cùng thanh khí, chính diện cảm xúc cùng tâm tình tiêu cực va chạm vào nhau. Cho dù lấy hắn tu vi cũng là không thể thừa nhận. Chỉ là tu hành thổ nạp quyết thứ tư câu một lần, hắn chính là tâm cảnh bị hao tổn. Từ đó về sau, hắn cũng không dám lại tùy tiện thôi động thứ tư câu khẩu quyết. Hắn hai mắt mặc dù nhìn không thấy, nhưng tâm lại có thể nhìn thấy. Giờ phút này trong lòng, Cổ Phong đang huấn luyện trên trận tu luyện cảnh tượng đã trải qua hiển hiện. Đáng tiếc, một cái tâm cảnh mạnh như thế thiên kiêu, lấy tâm cảnh cho dù tư chất kém chút, tương lai cũng đem đi đến đỉnh phong chi lộ. Bây giờ hắn tu hành thổ nạp quyết thứ tư câu, tất nhiên bị hai loại cảm xúc xé rách hồn phách, như vậy bỏ mình. Giờ khắc này, mù lão giả trong lòng không khỏi cảm thán. Mà cũng tại lúc này, hắn bỗng nhiên thân thể chấn động, kinh thanh mở miệng, cái này, luyện võ tràng phía trên, Cổ Phong thân thể bên ngoài chọc khí cùng thanh khí va chạm vào nhau. Trong miệng máu tươi cuồng phún, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt mọi người cùng nhau biến hóa. Cái này Cổ Phong hiển nhiên là tại thổ nạp quyết thứ tư câu trên tu hành. Tẩu hỏa nhập ma, loại thời điểm này, không có người có thể cứu hắn. Thanh Thiên Huyễn cùng Thanh Minh Tâm đều là ánh mắt đại biến. Bậc này võ đạo kỳ tài, chẳng lẽ đã đem như thế vẫn lạc sao? Cũng tại lúc này, chỉ nghe Cổ Phong trong miệng truyền ra một đạo như là đến từ sâu trong linh hồn quát lớn. Mặc kệ thanh khí hay là chọc khí, các ngươi đều bản thân trăm khiếu mà ra, liền muốn nghe ta chi mệnh lệnh, cho ta truyền. Một tiếng này quát lớn phía dưới, chỉ thấy Cổ Phong hai tay hướng phía hư không bỗng nhiên nhấn một cái. Tiếp lấy bỗng nhiên nhất truyền, chỉ thấy bên trên bầu trời, cái kia thanh khí cùng chọc khí trong nháy mắt chấn động. Tiếp theo tại Cổ Phong cưỡng ép dưới sự khống chế, đúng là xoay tròn, đánh lẫn nhau hai loại khí thể, biến thành truy đuổi, đầu đuôi truy đuổi, cả hai cứ như vậy cực tốc xoay tròn. Cái này xoay tròn phía dưới, hóa thành xám trắng hai màu thái cực song ngư vòng xoáy. Cái này thái cực song ngư phiêu phù ở Cổ Phong hướng trên đỉnh đầu. Trên đó xám trắng nhị khí hơi thở xoay tròn, chính diện cùng tâm tình tiêu cực, ẩn chứa trong đó hai loại hoàn toàn khác biệt cảm xúc, giờ khắc này đúng là bình yên vô sự, đạt tới một loại quỷ dị cân bằng. Cổ Phong tâm chậm rãi bình tĩnh lại, lại bình tĩnh, nhịp tim đều là thời gian dần qua chậm lại, càng ngày càng chậm, cuối cùng gần như đứng im, vẻn vẹn bảo lưu lấy cực kỳ bé nhỏ nhảy lên. Cổ Phong sắc mặt tái nhợt, dần dần khôi phục thần sắc hắn trước đó chưa từng có bình thản. Hắn nhắm mắt lại, cũng tại lúc này, một đạo khí tức khủng bố từ Thanh Long học viện nội bộ chỗ sâu bỗng nhiên gào thét mà đến. Đám người chỉ cảm thấy có cỗ khoảng cách có thể muốn tính mạng mình khí tức khủng bố đánh tới. Lúc này, đều là ngưng thở, cả kinh thở mạnh cũng không dám. Thanh Thiên Huyễn cùng Thanh Minh Tâm ánh mắt biến hóa. Bọn hắn biết, lão đầu tử đến, giờ khắc này, một trương hư ảo cự mặt to vọt thẳng đến Cổ Phong trước mặt, khí thế khủng bố đập vào mặt, đây là lấy thần hồn lực lượng cô đọng. Những người khác nhìn không thấy cái này cự mặt to, bởi vì đây là lão viện trưởng vẻn vẹn đối với Cổ Phong thi triển. Cổ Phong mở to mắt, nhìn trước mắt to lớn hư ảo khuôn mặt, sắc mặt như cũ bình tĩnh. Ngươi là ai? Lão viện trong mắt tràn đầy chất vấn. Mình tu vi tại này nhân gian, trừ mấy cái thánh hoàng bên ngoài, đã trải qua cơ hồ không người có thể địch, mà cho dù là mấy cái thánh hoàng, không nói tu vi, đơn thuần từ trên tâm cảnh mà nói, cũng chưa chắc mạnh mẽ với mình. Nhưng trước mắt người này, quả thực quá bình tĩnh. Ta, chính là ta, ngươi là ai? Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, đổi lại ngay bình thường. Đối mặt cái này nhóm cường giả, cho dù Cổ Phong tâm tính trầm ổn, cảm xúc cũng không khả năng không có chút ba động nào. Nhưng bây giờ thổ nạp quyết đại thành, Cổ Phong làm đến chân chính tĩnh. Trước mắt to lớn hư ảo khuôn mặt chằm chằm Cổ Phong hồi lâu, nhất mở miệng, ngươi là như thế nào làm đến? Tâm nếu muốn, liền có thể làm đến. Cổ Phong nhàn nhạt đáp lại. Phía trên đỉnh đầu, cái kia xám trắng nhị sắc thái cực song ngư vòng xoáy như cũ đang xoay tròn. Người tâm cảnh siêu việt lão phu. Cái này to lớn hư ảo khuôn mặt nhìn thái cực song ngư vòng xoáy liếc mắt, cuối cùng thở dài mở miệng, lập tức tiêu tán. Đám người chỉ cảm thấy cái kia tùy thời có thể muốn tính mạng mình khí tức khủng bố rốt cục biến mất. Một nhà gặp trời cao, nhất hấp uẩn tâm hoài, thổ hấp cùng vận truyền, bách khiếu thông minh tâm. Cổ Phong chậm rãi đứng dậy, trong miệng từng câu từng chữ nhạt nói lấy, thổ nạp quyết. Cổ Phong rốt cục hoàn toàn lĩnh ngộ. Giờ phút này, Cổ Phong tâm cảnh đã trải qua siêu việt 9000 năm trước mình, mà bây giờ, trong đan điền, thứ 8 khí hải rốt cục triệt để ngưng tụ mà thành. Thứ 8 trong khí hải nguyên khí dày đặc, tại 7 cái khí hải vờn quanh phía dưới, đứng im ở nơi đó, 10 phần bình tĩnh. Cổ Phong tu vi tại phá rồi lại lập, tăng thêm hôm nay tâm cảnh đại thành về sau, đã trải qua đạt tới tụ khí cảnh đỉnh phong, khoảng cách khí biến đã không xa. Tất cả mọi người là nhìn lấy Cổ Phong, thật lâu nói không ra lời. Cổ Phong nhìn hướng bên trên bầu trời, cái kia xám trắng nhị sắc thái cực song ngư vòng xoáy, không khỏi mở miệng tự nói, tâm cảnh nói ngay tâm, cảm xúc bình tĩnh lại, liền nói tâm bất diệt. Sau này, Ngươi tên, Đạo Tâm Bất Diệt Tuyền. Lập tức, Cổ Phong vung tay lên. Cái kia xám trắng nhị sắc thái cực song ngư vòng xoáy. Chính là hóa thành xám trắng nhị khí. Chui vào Cổ Phong thể nội. Lấy Cổ Phong bây giờ tâm cảnh. Cái này chọc khí đối với hắn cũng là không được mảy may ảnh hưởng. Cổ Phong nhìn về phía như cũ đang thử người Thanh Thiên Huyễn cùng Thanh Minh Tâm. Nhạt nói, bây giờ, ta có thể thông qua khảo hạch. Thông qua, tự nhiên thông qua. Thanh Thiên Huyễn dẫn đầu kịp phản ứng. Mở miệng cười to nói. Mà cũng tại lúc này, Cổ Phong chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Băng lạnh lưỡi kiếm truyền đến từng cơn ớn lạnh. Đồng thời một vệt mang theo vài phần phức tạp chất vấn thanh âm truyền đến. Người, đến tột cùng là ai? Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.